Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, cùng đi bỏ trốn. Chương 158, cùng đi bỏ trốn Converter. Dark Hero Linh Dục Tú lung la lung lay đứng lên, Thanh Nghiêu cũng lung lay đầu, chỉ cảm thấy choáng choáng nặng nề. Tần Mục đem tiểu hồ ly ôm, nhét vào trong bao quần áo. Một tay lôi kéo Linh Dục Tú, một tay khác lôi kéo Thanh Nghiêu. Vọt về phía chân núi, Linh Dục Tú còn có chút mơ hồ, hướng hắn cười ngây ngô. Đứa chăn trâu, ngươi còn sống? Tần Mục mắt điếc tai ngơ, một đường gào thét xuống núi, cơ hồ đem Linh Dục Tú cùng Thanh Nghiêu kéo đến tưng tửng. Bay lên, đợi đi vào dưới núi, Tần Mục hướng thuyền gỗ nhìn lại. Chỉ gặp trên thuyền cái kia dương diện đại vu cũng bị say ngất. Một đầu cắm đến trong nước, cái mông chỉ lên trời vảnh lên, nửa người lưu tại trên thuyền, nghĩ đến đã bị nhược thủy chết đuối. Tần Mục phi tốc lên thuyền, đem dương diện đại vu hai chân nhấc lên, ném vào trong nước, chống lên xào chúc, nhưng là thuyền lại không nhúc nhích tí nào. Tần Mục liên tục chống đỡ mấy cái, chiếc thuyền này vẫn là không nhúc nhích, nhược thủy không có sức nổi. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ, nguyên khí của hắn rót vào trong xào trúc. Cây xào trúc này nổi lên hiện ra kỳ quái hoa văn, lại kích thích nhược thủy. Vậy mà cảm giác được trong nước truyền đến lực cản. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, chống đỡ xào trúc hướng bờ bên kia chạy tới, đem chiếc thuyền gỗ này chống như là mũi tên. Dù vậy, hắn cũng ngại quá chậm, nếu như Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Vương cùng Vu Tôn trở lại trên núi, chỉ sợ lập tức liền có thể giải trừ thất mê hương. Biết những người này chỉ là bị say ngất, cũng không có trúng độc, bọn hắn nếu là hiện tại truy sát tới, nghênh đón Tần Mục đám người, tất nhiên là vô cùng thê thảm hạ tràng. Cuối cùng đã tới bờ bên kia, Thanh Nghiêu lấy lại tinh thần, vội vàng nói, lão gia còn tại trong núi. Tần Mục nói, yên tâm, chúng ta có thể chạy đi. Hắn càng có thể, hắn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Chúng ta đi tìm hắn, ngược lại là vướng víu, mà lại Vu Tôn cùng Vu Vương trở lại Hoàng Kim Cung xem xét, ngược lại cho Bá Sơn Tế Tửu rời đi cơ hội. Hắn thả người nhảy lên bờ, nhô ra tay đến, Linh Dục Tú cùng Thanh Nghiêu đã nhảy tới. Không cần hắn giúp đỡ, viên kia Giáng Châu Tử Quả để bọn hắn triệt để khôi phục lại. Giáng Châu Tử Quả là thất mê hương giải dược. Thất mê hương vốn là dược sư dùng để say ngất giao long. Đầu kia giao long thực lực cực mạnh, có thể so với thiên nhân cảnh giới cường giả. Kết quả bị dược sư say ngất. Loại thuốc tê này duy nhất khắc tinh chính là Giáng Châu Tử Quả. Thanh Nghiêu, Tần Mục quát to một tiếng. Thanh Nghiêu hiểu ý, lập tức nằm dạp người. Thân thể lay động, hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu to lớn Thanh Nghiêu. Uy phong lẫm liệt, chân đạp phong vân. Tần Mục cùng Linh Dục Tú nhảy lên lưng châu. Nói, Thanh Nghiêu, có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Thanh Nghiêu bốn vó tung bay, vó không rơi xuống đất, dẫm tại trên phong vân phi nước đại. Trên lưng châu hai người chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, đánh vào trên mặt đau nhức. Tần Mục phía sau, Hồ Linh Nhi tỉnh lại, mới vừa từ trong bao quần áo thò đầu ra, suýt nữa bị chạm mặt tới cuồng phong thổi ra đi, vội vàng bắt lấy bao quần áo, thân thể đã bị thổi ra bao quần áo. Kình phong đưa nàng cái đuôi cùng thân thể kéo đến thẳng tắp. Thanh Nghiêu móng rơi xuống nâng lên, mỗi lần đều là cách mặt đất còn có hơn một xích khoảng cách. Dưới vó liền có phong vân tuôn ra, đem hắn thân thể to lớn ngăn chặn, tốc cực nhanh. Tần Mục quay đầu, tóc bị thổi làm tán loạn. Hắn kiểu tóc là vu sĩ kiểu tóc, không có đai lưng. Hắn lúc này mới chú ý tới Hồ Linh Nhi, tiểu hồ ly hai cái móng vuốt bắt lấy bao quần áo. thân thể bị gió thổi đến thẳng tắp, lúc này đem tiểu hồ ly này ôm lấy, miễn cho bị gió xoáy đi. Linh Dục Tú lớn tiếng nói, Trân Châu, ta đến ôm nàng, ngươi sửa sang một chút tóc. Tần Mục đem Hồ Linh Nhi cho nàng. Linh Dục Tú đem Hồ Linh Nhi ôm vào trong ngực. Hồ Linh Nhi chỉ cảm thấy ngực của nàng vừa mềm vừa thơm. Hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại rất dễ chịu. Không nhịn được nghĩ nhiều cọ hai lần. Trong lòng thực xoắn xuýt. Tần Mục lấy ra một đầu dây cột tóc, đem đầu tóc buộc lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ khoảng cách Lâu Lan Hoàng Kim Cung càng ngày càng xa. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đạo kim quang đang từ trong núi tuyết bay tới. Không nhanh không chậm hướng Hoàng Kim Cung tiếp cận, từng đạo kim quang kia nhìn không nhanh, nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh. Bất quá thời gian hô hấp liền từ núi tuyết đi vào Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tiếp theo, trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung mấy đạo kim quang bay ra, hướng bên này bay tới. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống, mấy đạo kim quang kia hẳn là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Vương. Phát hiện tung tích của bọn hắn, chính truy sát tới, Thanh Nghiêu tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng tu vi hay là so ra kém Vu Vương. Lại tại lúc này, một tia sáng dâng lên, trên nửa đường chặn đánh mấy đạo kim quang kia, mấy đạo quang mang trên không trung va chạm, tách ra. Va chạm lần nữa, từ Tần Mục khoảng cách này nhìn lại, mấy đạo quang mang này tốc độ đều không phải là rất nhanh. Nhưng là nếu như chỗ gần quan sát, chỉ sợ nhanh đến mức căn bản thấy không rõ. Mấy đạo quang mang kia cùng đạo ánh sáng màu trắng kia va chạm mấy lần. Đột nhiên một đoàn quang mang bạo tạc, tiếp lấy không trung xuất hiện một đạo khói đen, hóa thành một cái đầu lâu. Trong đầu lâu phun ra mấy đạo khói đen, mỗi một đạo khói đen lại hóa thành một cái đầu lâu. Như vậy liên tục, không trung xuất hiện lít nha lít nhít đầu lâu. Cách xa như vậy còn có thể nhìn ra là đầu lâu hình dạng. Nghĩ đến trước mặt nhất định vô cùng to lớn, giống như là đỉnh núi một dạng kinh người. Sau đó, Tần Mục nhìn thấy một cây đao ngang qua trời cao. Mấy đạo kim quang kia đột nhiên gãy mất một đạo, Thanh Nghiêu càng chạy càng nhanh, rất nhanh Tần Mục không cách nào thấy rõ nơi đó chiến đấu. Đợi Thanh Nghiêu chạy qua mấy đạo chân núi, đạp núi mà qua, cách đại sơn, cái gì cũng không nhìn thấy. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối xuống. Thanh Nghiêu chạy nửa ngày, thở hồng hộc, miệng sùi bọt mép. Nhìn thấy phía trước trên thảo nguyên đất trũng lại một mảnh hồ nước. Vội vàng chạy tới, cúi đầu ừng ực uống nước. Cũng không lâu lắm, nửa ao đồn nước biến mất không thấy gì nữa. Hồ nước cạn địa phương đã có thể nhìn thấy màu xanh lưng cá. Mấy con cá thước dài ngay tại trong nước bùn vừa đi vừa về uốn éo người. Hướng nước nhiều địa phương bò, sau đó ụp ụp hai tiếng chui xuống nước. Tần Mục gặp hắn mệt mỏi quả thực quá sức, từ trên lưng trâu nhảy xuống, nói, Thanh Nghiêu, không được chạy, nghỉ một lát, Thanh Nghiêu còn không có uống no bụng. Đúng vào lúc này, một tiếng nói già nua nói, con trâu kia, ngươi đừng uống, lại uống liền đem thôn chúng ta nước uống hết. Thanh Nghiêu ngẩng đầu, chỉ gặp một cái nuôi thả lão giả đi qua nơi này. Cuống quýt vứt bỏ bầy cừu hướng bên này chạy tới, giơ lên roi xa xa xua đuổi Thanh Nghiêu. Đợi nhìn thấy đầu này Thanh Nghiêu to đến dọa người, lão giả kia không dám lên trước, xa xa vung lấy roi nói, khư khư. Tần Mục vỗ vỗ móng trâu, đầu này Thanh Nghiêu hiện ra chân thân khôi ngô vô cùng. Tần Mục chỉ có mắt cá chân hắn cao, chỉ có thể chụp tới bò của hắn vó. Thanh Nghiêu đình chỉ uống nước, Linh Dục Tú vội vàng từ trên lưng trâu nhảy xuống, Hồ Linh Nhi từ trong ngực của nàng chui ra, nhảy đến Tần Mục phía sau, đứng tại trên bao quần áo, lão giả kia không dám lên trước. Thanh Nghiêu thân thể vặn vẹo, dần dần thu nhỏ hình thể, chồm người lên, nhưng cũng có hai, ba người cao như vậy, vẫy vẫy đuôi, quất chết mấy con bay tới con nhặng. Tần Mục xa xa chào, nói, trưởng lão, chúng ta là đi ngang qua, sắc trời sắp muộn, cho nên dừng lại nghỉ ngơi. Đoạn đường này thực sự mệt nhọc, khát nước khó nhịn, cho nên trâu nhà ta uống nhiều một chút. Xin hãy tha lỗi, lão giả kia tiến lên, ngước đầu nhìn lên Thanh Nghiêu, nhịn không được sợ hãi thán phục, trong lòng còn có chút khiếp đảm, nói, trâu nhà ngươi cho ăn đến thật tốt, dáng dấp khỏe mạnh, con trâu này như thế nào là màu xanh? Tần Mục cười nói, hỗn long chủng, cho nên là màu xanh. Lão giả kia muốn sờ lại không dám sờ, đánh bạo đi vào Thanh Nghiêu bên người sờ soạng một cái. Chỉ cảm thấy da lông như gấm, cơ bắp như sắt, khen, thịt thật rắn chắc, thôn chúng ta cũng có vài đầu trâu cái, có thể lai giống sao? Thanh Nghiêu không vui, nói, trưởng lão, ta cũng không phải bò giống, không lai giống, ta đã lòng có sở thuộc. Lão giả kia giật nảy mình, kinh ngạc nói, yêu quái. Tần Mục vội vàng nói, không phải yêu quái. Hồ Linh Nhi thò đầu ra, ta là yêu quái. Lão giả kia bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tần Mục cùng Linh Dục Tú, cười nói, ta đã biết, các ngươi là đại hộ nhân gia trốn tới đúng hay không? Chỉ có đại hộ nhân gia mới nuôi nổi dị thú cùng hồ tiên. Sắc trời đã tối, các ngươi không bằng đến thôn chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tần Mục chần chờ một chút, nhìn về phía Linh Dục Tú. Linh Dục Tú thấp giọng nói, Thanh Nghiêu chạy đã mệt, chạy không nổi rồi. Tần Mục nhíu mày, nếu là Lâu Lan Hoàng Kim Cung đuổi theo, chỉ sợ sẽ liên lụy bọn hắn. Linh Dục Tú nói nhỏ, Thanh Nghiêu cùng nhau đi tới đều là đạp trên phong vân, không có để lại dấu chân, muốn tìm được chúng ta rất khó. Không bằng dạng này, nếu là bọn họ thôn rất bí mật, chúng ta liền đi nơi đó qua đêm. Nếu là rất đáng chú ý, chúng ta liền không ngủ lại. Tần Mục nhẹ gật đầu, nói, trưởng lão, đã như vậy chúng ta liền quấy dày một đêm, sáng sớm ngày mai liền đứng lên đi đường. Lão giả kia cười nói, người suy nghĩ nhiều ở mấy ngày ấy cũng là không sao. Thôn chúng ta cũng không có mấy người, đều là lão đầu lão thái bà. Sống một ngày ấy ít một ngày, thân thể ngươi khỏe mạnh, giúp ta đuổi một chút dê. Tần Mục tiến lên, hắn thân pháp cực nhanh, rất nhanh liền đem bầy cừu đuổi tới cùng một chỗ. Lão giả kia nhãn tình sáng lên, khen, cô nương, ngươi thật có ánh mắt. Tiểu tử này rắn chắc lại có thể làm. Linh Dục Tú đỏ mặt, trưởng lão, mới không phải như ngươi nghĩ. Lão giả kia cười ha ha một tiếng, mang theo bọn hắn đuổi dê bầy, vòng qua một mảnh khe núi, đi vào trong núi rừng thôn trang nhỏ. Mảnh này thôn trang không lớn, chỉ có chừng 20 tòa nhà phòng ốc, bất quá đại bộ phận đều là trống không. Ở 10 cái lão đầu lão thái thái, sơn lâm rất là u tĩnh, cây cối cao lớn, cũng không có người tu bổ, che khuất thôn trang nhỏ, người ở đây làm sao ít như vậy? Tần Mục yên lòng, khó hiểu nói, mấy vị khả hãn mỗi ngày đánh trận, người giết ta ta giết ngươi, người đến bắt một nhóm tráng đinh, ta đến bắt một nhóm tráng đinh, nắm lấy, người liền thiếu đi. Lão giả kia thở dài, nói, trong thôn có năng lực đều dọn đi rồi, chỉ còn lại có chúng ta mấy cái già, mang không nổi, cũng không muốn chuyển, rời đằng sau có thể đi nơi nào. Cũng may mấy năm này bắt lính, cũng không có bắt chúng ta những lão cốt đầu này. Bạn già, trong thôn khách tới rồi. Một cái ngay tại bộ y phục lão A Ma vội vàng run rẩy đứng dậy, nhếch miệng cười nói, khách tới rồi. Ta đi làm cơm. Tần Mục vội vàng nói, ta tới đi, ta trước kia lúc ở trong thôn thường xuyên nấu cơm, lão A Ma kia không tranh nổi hắn, đành phải cùng lão giả kia cùng một chỗ nhìn xem hắn xào rau nấu cơm. Linh Dục Tú vội vàng tiến lên. Xin mời hai vị lão nhân ngồi xuống. Từ đâu tới? Lão A-ma kia cười tủm tỉm nói. Lão giả kia nháy mắt mấy cái, nhếch lên hai cây ngón tay cái kết thân hình, cười nói, đại hộ nhân gia trốn tới, vợ chồng trẻ, bỏ trốn đâu? Linh Dục Tú sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, mới không phải đây này, chúng ta là trong sạch, đều là người từng trải, minh bạch. Cô nương ra mặt mỏng, lão A-ma trên dưới dò xét nàng, lộ ra mấy khỏa răng lơ lỏng, cười nói, cô nương tốt, thân thể rắn chắc, ngực cũng mông lớn cũng không nhỏ, tiểu hòa tử rất có phúc khí. Lão giả kia cười nói, tiểu hòa tử cũng tốt, khỏe mạnh đây, mà lại chất phác, không khinh người, nhìn thấy ta bộ xương già này cũng là hiếu lễ cực kỳ. Lão A-ma tiếp lời nói, các ngươi đâu ở bên ngoài trốn 1-2 năm liền trở về đi. Sinh cái em bé, mang theo em bé trở về. Nhà các ngươi muốn không nhận đều không được. Linh Dục Tú khúm núm, tâm như hươu con sông loạn, không biết nên làm sao nói tiếp. Thầm nghĩ, nếu như ta cùng Trăn Châu sinh cái em bé trở về, phụ hoàng ta còn không tức chết. Phi, phi, phụ hoàng sẽ không bị tức chết, nhưng khẳng định sẽ chặt đầu hắn. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, cũng không lâu lắm, đồ ăn phiêu hương, Linh Dục Tú vội vàng tiến đến hỗ trợ. Ăn cơm xong, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Trong thôn đều là lão đầu lão thái bà, chỉ chọn lấy ngọn đèn, vào đêm liền ngủ. Tần Mục giúp hai vị này lão nhân thu thập bát đũa. Lão giả kia nói, trong thôn phòng trống nhiều, chính các ngươi chọn một hộ ở lại là đủ. Tần Mục cảm ơn, đi vào một hộ không trạch. Hồ Linh Nhi hỗ trợ thu thập một phen, quét sạch ra 3 cái gian phòng. Tính toán nói, Thanh Nghiêu 1 gian, Ngực To Hồ Ly Tinh 1 gian, ta cùng công tử 1 gian, 3 gian, không có vấn đề. Đột nhiên Tần Mục lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp không trung có 2 viên đại tinh từ phương Tây mà đến, ngay tại trên trời di động. Vội vàng nói, đều trốn vào trong phòng. Linh Dục Tú, Thanh Nghiêu cùng Hồ Linh Nhi vội vàng vào nhà. Vừa mới đi vào trong phòng, chỉ nghe ông một tiếng, 2 đạo thô to cột sáng rơi xuống, đem tiểu sơn thôn này chiếu sáng sáng sủa như ban ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.